Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 195, xuất quan khiêu chiến. Góc truyện audio.com. Vù, ngay tại thời điểm Đạm Đài Liện đang cùng một gã đệ tử cấp thấp đại chiến. Một tia sáng lướt qua phía chân trời xuất hiện ở trên đỉnh núi Lôi Đài. Liếc một cái đã tập trung Đạm Đài Liên đang đại chiến. Lập tức cảm giác cường hãn lan tràn ra, rất nhanh đã tìm được khí tức ba người bọn Dương Phàm. Lý Dật Phong cùng Nghê Kiếm Bình, bóng người này chính là Trần Hạo. Làm Trần Hạo kinh ngạc là ba người bọn Dương Phàm đều là một thân mang vết thương. Khoanh chân ngồi ở khu vực bên ngoài lôi đài tu luyện. Ba người các ngươi sao lại thế? Sau khi lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía trước ba người. Trần Hạo lên tiếng hỏi. A, ba người bọn Dương Phàm nhất thời mở mắt, lộ ra một tia kinh hí. Nói. Xoát quan rồi, Trần Hạo nhìn thương thế trên thân ba người, mang theo nghi hoặc đáp, ha ha, vâng chịu ý nguyện của ngươi, thực lực ba người chúng ta kém chút, cho nên lúc thua lúc thắng, không ngừng khiêu chiến, dù sao thi đấu lôi đài này không có hạn chế thua rồi không thể lên. Hơn nữa sáu cái lôi đài cấp thấp, chúng ta có thể thay phiên đến, Lý Dật Phong, không tồi. Xếp hạng đều tăng lên tới trong 3.000 rồi, 7.000 đệ tử cấp thấp, coi như là trung thượng, nghe được ba người nói. Ánh mắt Trần Hạo nhìn về phía pha xa bảng xếp hạng đệ tử cấp thấp. Nói, nhìn thấy Đạm Đài Liên đã tấn thăng đến hạng 97. Trái lại cũng không có ngoài ý muốn, đệ tử cấp thấp, cảnh giới cao nhất là cửu phẩm võ tông, hơn nữa khẳng định không phải quá nhiều. Có thể uy hiếp đến Đạm Đài Liên hẳn là không có bao nhiêu. Trần Hạo, ngươi cũng muốn bắt đầu rồi. Lý Dật Phong hỏi, Dương Phàm cùng Nghê Kiếm Bình cũng nhìn Trần Hạo. Hiển nhiên đều mang theo nghi hoặc nói. Đương nhiên, điều kiện tu luyện tốt như vậy tất nhiên phải lợi dụng. Các ngươi cũng đừng chỉ một mặt chiến đấu. Mỗi lần chiến đấu đều phải có thể ngộ mới được. Hiểu ba người nói, vốn muốn nói cái gì? Nhưng nghĩ đến Trần Hạo biến thái, cuối cùng vẫn là không nói gì, nhất phẩm võ thánh lại không gì cả. Ở trên lôi đài trung cấp, ba người cảm giác Trần Hạo tuy khẳng định sẽ gặp phải đối thủ cường đại. Hơn nữa khẳng định thất bại, nhưng không có ai có thể ngăn cản hắn nhanh chóng tăng lên. Tiểu Liên chiến đấu xong rồi, bảo nàng chờ ta đi chơi một chút trước. Trần Hạo sau khi nhìn thoáng qua Đạm Đài Liên đã vững vàng chiếm thượng phong. Liền hóa thành một tia sáng bay về phía xa xa một tòa trung cấp lôi đài vừa mới phân ra thắng bại. Còn có ai chiến, một gã đệ tử thắng lợi, quanh thân tản ra khí tức cường đại, đối mặt đám người dưới lôi đài nói. Xuống dưới đi, Sai Dịch sư huynh, không phải đệ tử trung cấp top 100, không có ai có thể thắng ngươi. Vẫn là chờ cuối tháng ngươi lại khiêu chiến nữa đi. Lần này Sai Dịch sư huynh ngươi khẳng định có thể đi vào top 100 rồi. Dưới lôi đài, có đệ tử hô đối với đệ tử trẻ tuổi trên lôi đài. Ha ha, cái đó đương nhiên, tháng trước chỉ thiếu chút nữa thành công. Tháng này ta nhất định thành công. Thực không có ai sao? Trên mặt Sai Dịch lộ ra một cái mỉm cười đắc ý, rất có chút hương vị cao thủ tịch mịch. Tuy hắn biết đây mới là đầu tháng, không có cao thủ thật sự tới, nhưng có thể ở trước mặt nhiều sư huynh đệ đồng môn như vậy. Biểu hiện một chút cũng là chuyện tương đối uy vũ. Trong tông môn, danh tiếng có được là dựa vào thực lực, dựa vào lôi đài. Ta đến, ngay tại thời điểm Sai Dịch muốn nhảy xuống lôi đài. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, thân hình Trần Hạo như một cơn gió nhẹ nhàng hạ xuống trên lôi đài. Hả, Sai Dịch nhìn thiếu niên xa lạ trước mắt, khẽ nhíu mày, ai vậy, dưới lôi đài, không ít đệ tử cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Người có gan khiêu chiến Sai Dịch cơ bản đều là trung cấp đệ tử thất phẩm võ thánh. Bát phẩm võ thánh, hoặc nhiều hoặc ít ở trong trung cấp đệ tử có chút danh tiếng. Nhưng thiếu niên tuấn dật xuất trần trước mắt bọn họ lại không có bất cứ một ai từng gặp. Hơn nữa xem tuổi đối phương. Rõ ràng hơi nhỏ mấy tuổi, bộ dáng nhiều nhất 17-18 tuổi. Vị sư đệ này, thứ lỗi sư huynh mắt kém, không biết xưng hô như thế nào. Ta tên là Sai Dịch, bát phẩm võ thánh, trung cấp đệ tử đứng thứ 101 Xài Dịch mơ hồ nghĩ tới cái gì? Nhưng lại không dám xác định, hơi ôm quyền, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Hỏi, Xài sư huynh không biết ta là rất bình thường, ta tên là Trần Hạo, đệ tử mới gia nhập. Trần Hạo ôm quyền bình tĩnh nói. Trần Hạo, quả nhiên là ngươi, ha ha, Xài Dịch nhất thời cười lớn nói. Trần Hạo, hắn chính là Trần Hạo, hoa, châu, không phải nhất phẩm võ thánh sao? Hơn một tháng cũng chưa xuất hiện, ra tay liền dám khiêu chiến Xài Dịch sư huynh, quả nhiên rất anh tuấn. Đám người nhất thời bộc phát ra tiếng nghị luận ong ong. Từng người ánh mắt cực nóng nhìn về phía Trần Hạo, mà nơi này bỗng nhiên chấn động, khiến cho đệ tử lôi đài phụ cận nhất thời cũng nghe được tin tức. Nhất thời, loạn rồi, trong chốc lát, toàn bộ diễn võ trường liền có vô số đệ tử trào về phía lôi đài chỗ Trần Hạo. Hơn một tháng chưa lộ diện, không chút ảnh hưởng danh tiếng, Trần Hạo hắn ở Trích Tinh Môn. Trong khoảng thời gian này, không nói bởi vì Đạm Đài Liên, mặc dù là không có Đạm Đài Liên, Trần Hạo cũng sẽ trở thành đối tượng mọi người bức thiết muốn kiến thức. Tam phẩm tông môn Trích Tinh Môn có thể mời chào được Á quân Bách Triều Bảng. Hơn nữa là cùng quán quân ngang tay, tuyệt đối là chuyện chấn động. Mau mau, Trần Hạo ra sân rồi. Khu vực đệ tử cấp thấp, một số đệ tử đến từ Bách Triều Bảng. Sau khi được tin tức, nhất thời gọi người quen, nhanh chóng chạy qua, đều là xuất thân Bách Triều Bảng. Ở trong tông môn tu luyện giới tự nhiên có một tia cảm giác thân thiết. Dù sao đệ tử trong tông môn tuyệt đại đa số đều là xuất thân dân bản xứ tu luyện giới. Trong mắt những dân bản xứ này, không hề nghi ngờ bọn họ là kém một bậc, cho nên Trần Hạo càng chói mắt, đối với đệ tử Bách Triều Bảng bọn họ mà nói, càng cảm thấy có mặt mũi. Nên chưa chắc hoàn toàn đệ tử đến từ vương triều cấp thấp kém dân bản xứ. Nhanh đi thông báo Thái Tấn sư huynh, Trần Hạo xuất hiện rồi. Đi thông báo Nạp Lan sư huynh, Trần Hạo xuất hiện rồi. Ở thời điểm mọi người lao về phía lôi đài chỗ Trần Hạo, có mấy bóng người lại chợt lóe rồi biến mất. Mấy người này đều là đệ tử phụng mệnh chờ đợi Trần Hạo xuất hiện. Mà người bọn họ giờ phút này muốn thông báo là nhân vật xếp hạng tiếp cận top 10. Bọn họ đã sớm đạt được tin tức môn chủ đối với Trần Hạo thưởng là Thất Tinh Động Thiên tầng 1. Hoặc là tầng 2, hơn nữa xác thực tin tức là Trần Hạo chỉ cần có thể đạt được xếp hạng trước 20 trung cấp đệ tử liên sẽ gạt bỏ mọi người nghị luận. Chiếm cứ một cái danh ngạch bước vào tầng 2, đây chính là chuyện quan hệ đến ích lợi thiết thân của bọn họ. Nên bọn họ rất quan tâm. Cách chương.